Chương 2683, ngươi cái này quỷ nghèo, dân đen. Bọn họ bị cực hạn tại những thứ này phụ không sơn bên trong, sẽ không bốn phía qua thám hiểm. Chẳng qua nói như vậy cũng không đúng, dù sao phụ không sơn có mở y triệu cái mở y chu cờ chỉ hệ ưu cái, bọn họ tại cái này phụ không sơn bên trong vừa đi vừa về, liền đã coi là qua các nơi thám hiểm. Gây lùn trung niên nói tiếp, bởi vì phụ không sơn bên trong cực kỳ nguy hiểm, cần đối mặt vô cùng nguy hiểm tình huống, phi thường cường đại yêu thú, cùng rất nhiều khó mà miêu tả cường đại tồn tại, nguyên cớ, không ai có thể đơn đả độc đấu mà tiến vào bên trong. Tất cả mọi người phải phối hợp, tối thiểu cũng phải 3-4 người mới được, cái này 3-4 người bên trong phải có cận chiến thủ cầm cự thuẫn, làm phòng ngự. Cũng phải có cận chiến công kích vô cùng cường đại, sát thương yêu thú, cũng phải có viễn trình công kích, hấp dẫn yêu thú chú ý duy nó như thế, mới có thể tại cái kia phủ không sơn chiến đấu khốc liệt bên trong sống sót. Nguyên cớ, tại triều ca thiên tử thành bên trong, mới có thể phát triển ra đến các loại nghề nghiệp. Hắn cười khổ một tiếng, nói ra, đều là bị buộc nha Trần Phong Lâm vào trong trầm tư. Hắn có chút không phân rõ, dạng này đến cùng là tốt là xấu, nhưng là có thể khẳng định là, dạng này quả thật có thể để bạn tập thể chiến đấu lực. Thật giống như, hắn trên đường nhìn thấy cái kia Hắc Sơn Ngũ Hổ. Nếu là Hắc Sơn Ngũ Hổ, mỗi người đều là cái gì đều học, cái gì đều không tin, như vậy bọn họ 5 người cộng lại, cũng không thể có thể đánh được vị kia cựu tinh Vũ Hoàng. Nhưng từ tại mỗi người bọn họ riêng phần mi nhờ đều có chính mình chuyên tinh phối hợp, hết sức ăn ý, cho nên mới có thể đem cao y viên kia cựu tinh Vũ Hoàng đánh giết sau một canh giờ, Trần Phong giải không sai biệt lắm. Hắn lấy ra một cái long huyết tử tinh đến, đưa cho gầy lùn trung niên, mỉm cười nói, đa tạ. Gầy lùn trung niên cười hắc hắc, hạ giọng nói với Trần Phong, vị công tử này, ta còn muốn nói với ngài một chuyện. Ngài phải biết, những cửa hàng kia bên trong bán đan dược xác thực rất nhiều, giá cả nhưng cũng là cực kỳ đắt đỏ, như là công tử xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không ngại tại bên đường nhìn một cái. A Trần Phong nghe lời này, trong lòng hơi động. Hắn cáo từ cái này gầy lùn trung niên, tiếp tục đi đến phía trước. Lúc này, Trần Phong lại nhìn trên đường những cái kia võ giả, chính là tâm lý nắm chắc nhi nhiều hiện tại. Trần Phong đối với này triều ca thiên tử thành cùng toàn bộ Trung Châu lực lượng hệ thống, đã là có một cái càng sâu dài. Này triều ca thiên tử thành võ giả, cơ bản bị chia làm 4 cái loại lớn. Cái thứ nhất loại lớn, thuần dương cự linh vệ. Thuần dương cự linh vệ, cầm trong tay cự thuẫn, thân thể mạnh mẽ vô cùng, kiên cố như sát, khí huyết dâng trào, sắc bén cực điểm. Bọn họ cầm trong tay đại thuẫn, chống cự phía trước, ngăn trở địch nhân tuyệt đại bộ phận công kích. Cái thứ hai loại lớn, cụ phong cuồng sát giả thân ở tại nơi xa, công kích như là giống như cuồng phong bạo vũ, tập trung mà sắc bén, đem địch nhân tại trong khoảng thời gian ngắn chính là đánh thê thảm vô cùng, thương vong thảm trọng. Cái thứ ba loại lớn, thiết huyết phách kiếm sĩ. Cái này thiết huyết phách kiếm sĩ, chính là Trần Phong trên đường nhìn thấy những cái kia cầm trong tay cự kiếm cường đại võ giả. Bọn họ bình thường đều là am hiểu cận chiến, công kích mạnh mẽ vô cùng, phòng thủ lại là kém xa thuần dương cự linh vệ kỳ thực. Thiết huyết phách kiếm sĩ có thể không riêng gì những cái kia cầm trong tay cự kiếm, rất nhiều ngự kiếm phi hành, nhẹ nhàng như thường, nhìn cũng có chút phiêu giật kiếm tu, kỳ thực cũng là loại này cường giả cận chiến. Võ giả lực lượng cũng không phải từ hình thể lớn nhỏ trên liền có thể nhìn ra, mà loại thứ tư, thì là thiên biến cuồng pháp. Trừ cái này 4 loại bên ngoài, còn có thật nhiều nó nghề nghiệp của hắn. Những nghề nghiệp này, tại toàn bộ triều ca thiên tử thành, thậm chí Trung Châu, đã là tồn tại mấy chục vạn năm trên trăm vạn năm, cũng sớm đã phát triển được vô cùng hoàn thiện, rất nhiều môn phái, thậm chí đều dùng cái này tới phân chia. Trần Phong lúc này xem như mở mang hiểu biết, đương nhiên, toàn tinh toàn năng, cũng không phải là không, nhưng lại cực ít cực ít. Sau đó, Trần Phong dạo chơi bước vào một gian dược phô bên trong. Dược phô phía trên, viết 4 chữ lớn, ám ảnh dược phô. Gian tiệm thuốc này, bề ngoài cực kỳ cao rộng to lớn, nhìn thì rất là khí phái. Bên trong đứng đấy tiểu nhị, từng cái cũng đều là thân xuyên áo gấm, rất là khí phái. Trong đó đứng tại cửa ra vào, là cái lại cao vừa gầy tiểu nhị. Nàng xem ra hẳn là một cái dẫn đầu, cái khác tiểu nhị đều đối với hắn có chút cung kính. Ánh mắt hắn cô linh lợi loạn chuyển lấy, lộ ra một cô khôn khéo. Hắn nhìn thấy Trần Phong về sau, lập tức trên dưới hơi đa nhở ra, sau đó trên mặt cái kia cổ ân cần nụ cười lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó, thì là một cỗ lười nhác, lộ ra nồng đậm khinh thường cùng không kiên nhẫn. Hắn lười biếng nhìn Trần Phong nhất nhãn, nửa chết nửa sống nói ra, nha, khách quý đến cửa nhà, chính ngài xem thật kỹ một chút đi, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Trần Phong có thể cảm giác được hắn miệt thị, không để ý đến hắn, chỉ là nhìn về phía trước. Cao gầy tiểu nhị ở phía sau ác độc thêm một câu, dù sao ngươi cái gì cũng mua không nổi. Câu nói này hắn nói thanh âm không lớn không nhỏ, lộ ra lại chính là nói cho Trần Phong nghe, rõ ràng cũng là đang gây hấn với. Trần Phong quay đầu hướng hắn nhìn lại, hỏa kế này nhìn lấy Trần Phong, ngẩng lên cái cằm, gương mặt vẻ ngạ mạn. Hiển nhiên, căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt, cũng là trần trụi ở chỗ này khiêu khích. Trần Phong nhướng mày, một cỗ sắc bén chi ý, lấp lóe mà ra. Nhưng là rất nhanh, Trần Phong sâu thở sâu, đem cỗ này hỏa khí đè xuống. Hắn mới vừa tới đến Tử Hỏa Trấn, chưa quen cuộc sống nơi đây, đối với cái này căn bản không có chút nào giải, lúc này không nên phát tác. Trần Phong đem khẩu khí này nhẫn. Mà cái này cao gầy nhìn thấy Trần Phong nhẫn một hơi này, hắn càng là cực kỳ đắc ý, khinh thường nói ra, một cái dân đen, mặc chính là quần áo rách nát, thực lực cũng bất quá chỉ là ngũ tinh vũ hoàng, còn có hướng chúng ta ám ảnh dược phô tới mua đồ ngươi mua được sao trong cửa hàng. Không ít người nghe lời này, đều là hướng về Trần Phong nhìn lại, trên mặt hết thảy đều lộ ra một vòng chế rêu chi sắc. Bọn họ không ít đều là lục tinh thất tinh vũ hoàng, căn bản xem thường Trần Phong cái này ngũ tinh vũ hoàng. Thật tình không biết, Trần Phong có truy kích giết bát tinh vũ hoàng thực lực cường đại, bọn họ tại Trần Phong trước mặt đó mới là không hơn không kém phế vật. Giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay, Trần Phong căn bản là không thèm mở để ý bọn hắn. Theo Trần Phong, để ý tới mà những người tài là hạ giá, bọn họ căn bản là không xứng cùng mình đánh đồng. Hắn đi thẳng tới một hàng kia hàng trên kệ. Những hàng này cái, đều là có chút thô ráp, dùng một loại đặc thù kim loa y chế tạo, lộ ra một cỗ thô kệch đại khí. Nhưng là, phía trên đan dược, nhưng đều là tản ra khí thế khổng lồ, hiển nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng tương tự, giá cả cũng là phi thường đắt đỏ, cơ hồ không có thấp hơn 500 khối long huyết tử tinh. Trần Phong hiện tại nơi đó mua được Trần Phong xem phim khác, lắc đầu, quay người rời đi. Trần Phong đi ra cư A-H-N-Z môn thời điểm, tên kia cao gầy tiểu nhị chế rêu thanh âm, lại một lần nữa thổi qua tới. Hắn nhìn lấy Trần Phong bóng lưng, khinh thường nói ra, quả nhiên là cái quỷ nghèo, dân đen, cái gì cũng mua không nổi.